Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1770, Khí Linh Kinh Người Thân Phận. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Chính, Liễu Như Ý, Công Tôn Ưởng ba người thần sắc kích động. Cái này khí linh lần thứ nhất hiện thân, cơ duyên của bọn hắn đến. Ngươi là Chấn Tiên Tháp khí linh, như thế nào chi trước chưa bao giờ hiện thân? Liễu Như Ý có phần nghi hoặc vấn đạo. Vạn Kiếm Môn Lịch Đại Thái Thượng Trưởng Lão không chỉ một lần muốn cùng Chấn Tiên Tháp khí linh giao lưu, cuối cùng đều là thất bại. Ai trốn ở chỗ kia? Muốn nghe tựu đi ra, lén lén lút lút trốn ở cái này. Cho là ta không có phát hiện à? Khí linh sắc mặt lạnh lẽo. Hai ngón tay bắn ra, một vệt kim quang bắn ra. Những nơi đi qua, truyền ra một đạo chói tai phá không thanh âm. Hư không chấn động vặn vẹo, ầm ầm, kim quang không có nhập biển đáy không thấy, tạc khởi mấy trăm trượng cao cự lãng. Một đạo lam quang từ đáy biển bay ra, chính là Giao Lân. Hắn nơi ngực trái có nhất cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Vương Trường Sinh bốn người mặt mũi tràn đầy rung động. Khí linh tiện tay một kích tựu đả thương Giao Lân. Phần này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Giao Lân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Khí linh một kích tựu đả thương hắn. Chấn Tiên Tháp thật là đáng sợ. Các ngươi nghe, ta cần thu thập các loại đỉnh tiêm vật liệu luyện khí. Vạn năm lấy hạ linh mộc cũng không cần lấy ra. Các ngươi truyền ra lời nói đi. Ai xuất ra tài liệu chân quý đủ nhiều, ai liền có thể đổi thông thiên linh bảo. Tới trước được trước. Cái này danh sách, khí linh tay áo lắc một cái. Năm mai kim sắc ngọc giản bay ra, phân biệt rơi vào Vương Trường Sinh năm người trên thân. Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào trong đó. Chau mày, thượng diện rất nhiều thứ hắn đều chưa nghe nói qua. Mỗi một dạng đều là chân quý chi vật. Cực phẩm linh thạch, thái dương thần ngọc, thiên diễm ngọc các loại. Những tài liệu này chỉ ở trên điển tịch nhìn qua. 100 năm sau, Chấn Tiên Tháp hội lần nữa tại san hô hải vực hiện thế. Các ngươi đem tin tức truyền đi, nhường về sau vượt quan giả mang theo tài liệu chân quý vượt quan. Nếu là vật liệu đầy đủ chân quý, không cần xông qua 36 tầng cũng có thể thu hoạch được thông thiên linh bảo. Tới trước được trước, khí linh chậm rãi nói. Nàng trước đây bị trọng thương, vô pháp ly khai Chấn Tiên Tháp. Đi qua nhiều năm điều dưỡng, nàng lúc này mới có thể tạm thời ly khai Chấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh năm người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đáp ứng. Khí linh bờ môi khẽ nhúc nhích một cái. Liễu Như Ý đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ. Quảng cáo. Khí linh tay áo lắc một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh bay ra, bay thấp Liễu Như Ý trước mặt. Liễu Như Ý liên thanh cảm ơn. Nhận thẻ ngọc màu xanh, nàng lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc, ném cho Mạnh Thiên Chính. Bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Mạnh Thiên Chính thần sắc kích động, liên thanh cảm ơn. Thái Hạo chân nhân cùng Công Tôn Ưởng lưu lại, cái khác nhân ly khai. Ta có lời nói với các ngươi. Khí linh phân phó nói, ngữ khí băng lãnh. Được chứng kiến khí linh thần thông, Liễu Như Ý ba người căn bản không dám ở lâu, lập tức ly khai. Công Tôn Ưởng, cái kia linh thú người bồi dưỡng đến tứ giai đi. Hảo hảo bồi dưỡng, như muốn cho nó tiến vào ngũ giai, tìm tới ngọc giản thượng diện ghi lại đại bộ phận đồ vật, ta có thể cho ngươi một viên vạn thú đan, phụ trợ nó tiến vào ngũ giai. Khí linh thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Công Tôn Ưởng thần sắc kích động, miệng đầy đáp ứng. Tốt, ngươi có thể đi. Ta có lời muốn nói với Thái Hạo chân nhân. Công Tôn Ưởng không dám thất lễ, vội vàng ly khai. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt sáng lên một vệt kim quang. Khí linh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi cũng là theo linh giới trốn xuống tới. Khí linh lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói Chấn Tiên Tháp là theo linh giới trốn xuống tới? Cái này thật bất khả tư nghị. Nếu như nói khí linh là linh giới một vị nào đó đại năng, mượn nhờ chấn tiên tháp chạy trốn tới hạ giới, cái này có thể giải thích được không? Nếu không chấn tiên tháp không có khả năng tự động trốn vào hạ giới đi. Vãn bối không biết đạo tiền bối đang nói cái gì. Vương Trường Sinh lơ ngơ, thần sắc có chút khẩn trương. Ta muốn biết chấn hải huyền thủy lệnh từ nơi nào đạt được. Yên tâm, cái này đối ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt. Khí linh ấm giọng hỏi. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo. Nói đơn giản một lần. Hắn chỉ nói là tại phi tiên khư đạt được. Phi tiên khư, trách không được. Khí linh bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh. Nói ra, ngươi nếu là còn muốn thông thiên linh bảo. Vậy liền đi thu thập ngọc giản phía trên đồ vật. Chờ ta khôi phục tự do chi thân. Ta có biện pháp trở lại linh giới. Xem ở lâm lão quỷ phân thượng ta có thể mang ngươi đoạn đường. Điều kiện tiên quyết là ta khôi phục tự do chi thân. Chân quý vật liệu luyện khí càng nhiều. Ta khôi phục tự do chi thân thời gian càng nhanh. Là, vãn bối tuân mệnh, Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng. Theo khí linh ngôn ngữ đến xem, Vương Trường Sinh suy đoán không sai. Cái này khí linh cùng chấn hải huyền thủy lệnh chủ nhân có quan hệ cá nhân. Nếu như là cừu nhân, trực tiếp giết hắn là được rồi. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Cửu giao cổ là ta luyện chế đông đảo linh bảo bên trong uy lực khá lớn. Bất quá muốn thể tu mới có thể phát huy suất uy lực lớn nhất. Xem ở lâm lão quỷ phân thượng, tựu tiễn ngươi, ngươi mau chóng gom góp vật của ta muốn. Ta đồ vật không có dễ nắm như thế. Khí linh nói xong lời này, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Chấn tiên tháp nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Linh bảo, không phải thông thiên linh bảo a? Chẳng lẽ nói linh giới linh bảo uy lực tương đối đại? Linh giới linh bảo đặt ở hạ giới chính là thông thiên linh bảo. Còn là nói nàng ánh mắt rất cao. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn cảm giác mình làm một giấc mộng. Theo khí linh trong lời nói, Vương Trường Sinh có thể suy đoán ra, khí linh khẳng định là linh giới một vị nào đó đại năng. Nàng cùng chấn hải huyền thủy lệnh chủ nhân có chút giao tình. Điểm trọng yếu nhất, nàng có biện pháp trở lại linh giới. Nói cách khác, Vương Trường Sinh nghĩ phi thăng linh giới, muốn giúp khí linh khôi phục tự do chi thân. Yêu thú hoặc là tu tiên giả tinh hồn có thể luyện chế thành khí linh. Từ đó có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Khí linh hẳn là loại trạng thái này. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Quảng cáo, chưa tới một khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh tựu cùng tộc nhân hội hợp. Mạnh Thiên Chính, Công Tôn Ưởng, Liễu Như Ý mấy người cũng tại. Vương đạo hữu, như thế nào hàn huyên lâu như vậy? Khí linh nói với ngươi cái gì? Liễu Như Ý hiếu kỳ nói. Liễu tiên tử, khí linh cho ngươi thứ gì? Vương Trường Sinh không có trả lời. Đặt câu hỏi đạo, xin lỗi, khí linh không cho ta nói. Liễu Như Ý thẳng lắc đầu. Vương Trường Sinh nhìn về phía Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính thẳng lắc đầu. Ta cũng giống vậy. Nàng nói cần tài liệu chân quý, có thể đổi lấy thông thiên linh bảo. Ta nhóm vương gia nội tình nông cạn, không trông cậy được vào. Cần nhờ các ngươi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Nếu như khí linh nói là sự thật, hắn hy vọng khí linh sớm một chút khôi phục tự do chi thân. Liễu Như Ý, Mạnh Thiên Chính cùng Công Tôn Ưởng không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình thất vọng. Ai cũng muốn biết khí linh cùng đối phương nói cái gì. Bất quá ai cũng không muốn nói ra ngoài. Độc nhất vô nhị tin tức mới là chân quý nhất. Lần này là chúng ta cơ duyên đến. Khí linh đã nhường chúng ta truyền ra chấn tiên tháp thu thập tài liệu chân quý tin tức. Vậy chúng ta tự làm theo đi. Liễu Như Ý nói xong lời này, mang theo môn nhân đệ tử ly khai. Mạnh Thiên Chính cùng Công Tôn Ưởng vậy mang theo môn nhân đệ tử ly khai. Đi thôi, chúng ta trở về Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh tế ra Phi Long tại Thiên Đồ, mang theo tộc nhân ly khai nơi đây. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.